Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, Tiến quân Tống Nghệ tiết mục. To lớn ngày nóng, một đám tần phi, bọn họ lúc này đều ở đây cho hoàng hậu thỉnh an ấy nhỉ. La Mạch đi vào đoàn kịch thời điểm, quay chụp chính rất nóng. Hậu cung chân huyên chuyện thành công nguyên nhân là nội dung cốt truyện chặt chẽ, tình tiết làm người say mê. Đồng thời, bộ này phim truyền hình quay chụp đến 10 phần khảo cứu. Đối với thanh cung bên trong rất nhiều quy củ cũng không phải là hạ bút thành văn. Với lại cũng có được đầy đủ căn cứ. La Mạch đối với hắn mình hậu cung chân huyên chuyện yêu cầu càng là nghiêm ngặt. Tại đầu tư trên cũng do dự tính cho bọn hắn cỡ nào gia tăng 20 triệu. Muốn cũng là đem kịch TV khảo cứu cảm giác quay chụp đi ra. Đồng thời cũng là muốn để cho toàn bộ phim truyền hình càng thêm chế tác tinh xảo. Trong kịch TV một ít gì đó, cái kia xóa bỏ cũng đều sẽ xóa phồn tựu dàn. Tóm lại, cái này một bản chân huyên truyện cũng sẽ 10 phần để người chú ý. Hẳn là cũng có thể gây nên khen ngợi. Tôn tỷ, gần nhất quay chụp mệt không? Tìm một thời gian La Mạch cùng Tôn Lệ nói chuyện. Tôn Lệ tại hậu cung chân huyên truyện bên trong là tuyệt đối chủ giác. Với lại nàng cũng đích xác đem chân huyên cảm giác đều cho diễn ra. Theo cái kia hồn nhiên ngây thơ hoa quý thiếu nữ, lại đến về sau cái kia âm hiểm ác độc hậu cung chủ nhân. Nàng từng bước một đi tới, ba chìm bảy nổi, mang cho người ta chính là một tâm linh ầm ầm sóng dậy cảm giác. La Mạch cùng Tôn Lệ nhận biết là khởi nguyên từ này một bộ chỉ ít khi lúc phòng chiếu đại bán họa. Bì, với lại này bộ phim coi như cho tới bây giờ cũng còn có một số ảnh hưởng. La Mạch tại năm nay Bách Hoa Thưởng bình chọn bên trong, rất có thể sẽ thông qua họa bì hai biểu diễn được đến một cái Bách Hoa ảnh đế. Thông qua tập kết hào đã để La Mạch trở thành Kim Mã ảnh đế. Mà bây giờ, thông qua họa bì hắn rất có thể trở thành Bách Hoa ảnh đế. Ở nơi này hai cái sức ảnh hưởng không nhỏ giải thưởng bên trong lưu lại mình dấu chân. Họa bì cũng đem hắn theo tập kết hào mang tới nhân khí đẩy tới đỉnh phong. Cho La Mạch thất tình tam thập tam thiên sáng tạo ra tốt đẹp điều kiện. Hôm nay, một lần nữa nhìn thấy tại họa bì trong cùng một chỗ tác chiến chiến hữu, La Mạch trong lòng cũng có mấy phần quen thuộc cảm giác. Liền đối với Tôn Lệ hỏi vấn đề như vậy. Còn tốt, cũng còn tốt, cái này phim truyền hình. Kỳ thực một cái so sánh lớn chỗ khó vẫn còn ở chúng ta lúc cần phải thời khắc khắc nhớ kỹ những cái kia trong cung lễ nghi. Điểm ấy ngược lại thật cực kỳ cần tốn tâm tư. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ những này, những thứ khác biểu diễn cũng đều không sai biệt lắm. Tôn Lệ mỉm cười nói. Tuy nhiên cũng học được rất nhiều thứ. La Mạch cười ha ha. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. La Đạo, người lúc đó vì sao lại gánh cái này phim truyền hình đến diễn? Người bình thường hẳn là đều rất vội vàng. Làm sao còn có dạng này thời gian xem những tiểu thuyết đó? Với lại lập tức liền đã xác định muốn quay chụp cái này phim truyền hình. Tôn Lệ là đang hỏi một cái nàng cho tới nay đều cảm giác tồn tại nghi hoặc. La Mạch cười cười. Người cảm thấy chân huyên nhân vật này như thế nào đây? Rất tốt. Tại ta diễn qua nhân vật bên trong. Nàng cực kỳ đặc biệt. Thật rất đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Tôn Lệ nói. Vậy ngươi cảm thấy nàng đặc biệt, đối với ngươi mà nói là tốt là xấu đâu? Không quan hệ, ngươi nói thật là được. Nghe được câu này, Tôn Lệ hơi hơi suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, theo góc độ của ta tới nói, ta cảm thấy nàng cực kỳ đặc biệt cũng rất có ý tứ. Cũng thật thích nhân vật này. La Mạch gật đầu, nói, ta cũng cực kỳ ưa thích nhân vật này. Chúng ta trong nước có thể làm nhân vật chính người. Trên cơ bản, toàn bộ đều là cao đại toàn. Trên người bọn họ có toàn bộ đều là nhân tính quang huy. Dù sao là làm lấy dĩ đức báo oán sự tình. Nhưng trên thực tế, dĩ đức báo oán đây đều là một cái truyền nhầm thành ngữ. Khổng Tử nguyên văn là lấy thẳng báo oán. Dĩ đức báo đức, hắn chưa từng có nói qua chúng ta cần dĩ đức báo oán. Trong mắt của ta, cả đời ba chìm bảy nổi chân huyên cũng là cái kia nhân vật chính bên trong một cái dị số. nàng theo mới bắt đầu hồn nhiên ngây thơ, đến cuối cùng nhất thủ đoạn độc ác, trung gian đã trải qua rất nhiều. Nàng cũng ở đây luôn luôn trưởng thành, nhưng là nàng cực kỳ chân thực, cũng có thể đại khoái nhân tâm. Bình thường chủ giác đối mặt nhiều như vậy chỉ trích sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, sau đó khoan dung cừu nhân của mình. Nhưng chân huyên sẽ trả thù, sẽ đem hết toàn lực đi trả thù những sở hữu đó chính mình bị ủy khuất. Đây chính là ta thích nhất nhân vật này địa phương. Hoàn toàn chính xác, quốc nội phim truyền hình đại đa số cũng là ngược tâm. Với lại ngược đến ngược đi, người xấu bọn họ dù sao là dùng hết các loại đáng sợ thủ đoạn đối phó người tốt. Người tốt sau cùng lại thường xuyên tha thứ người xấu. Nhưng là chân huyên, khi thấy khóe miệng nàng treo mỉm cười, lại dùng ngoan độc thủ đoạn trừng phạt một cái kia cái gian nhân thời điểm, trong lòng đại khoái nhân tâm cơ hồ khiến người cảm giác đang nhìn internet tiểu thuyết. Nghe được La Mạch một phen, Tôn Lệ liên tiếp gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Trần Huyên cũng là một cái như vậy để cho người ta cảm thấy hết sức đặc thù, nhưng cũng cảm thấy mười phần ra sức nữ nhân vật chính. Hai người tiếp theo lại hàn huyên vài câu. La Mạch cẩn thận kiểm tra hậu cung Trần Huyên chuyện độ tiến triển quay phim. Về sau La Mạch lần nữa trở lại Thái Lan, hắn gần nhất hoàn toàn chính là một cái không trung phi nhân, mà lại là ở quốc nội cùng quốc ngoại cùng đi. Tại Thái Lan mới 5 ngày, La Mạch lại một lần về tới trong nước, đi tới Lão Nam Hai Studio. Studio quay chụp đã tiến hành rất nhiều. La Mạch nhìn xem những này độ tiến triển quay phim, đang nhìn một chút chiếu lại. Hắn là giám chế, cũng là điện ảnh người đầu tư. Chuyện của nơi này, trên cơ bản cũng là La Mạch cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát. Nhìn trong đó một đoạn mấy lần về sau, La Mạch khẽ nhíu mày đầu. Sau đó nói, cái này, nếu không cũng nặng đập đi. Chấm ngoặc kép, Tiếu Ương lập tức không chút nào hàm hồ gật đầu. Tài thần nói chụp lại, đó còn là chụp lại tốt. Coi như hắn dùng nếu không hai chữ. Đương nhiên, chính hắn cũng không phải quá rõ La Mạch vì sao cần chụp lại. La Mạch giải thích nói, nơi này và ta trước đó nói với các ngươi một dạng. Ta cảm thấy những này không cần đập đến quá khuếch trương. Tốt nhất cũng là đem chúng ta sơ chung sinh hoạt đánh ra đến liền tốt. Chúng ta cái này điện ảnh là tại 70 đến 90 phút đồng hồ ở giữa. Không phải mạng lưới điện ảnh. Không cần dùng những vật kia đến hút người nhãn cầu. La Mạch dù sao cũng là vỗ qua 3 bộ điện ảnh. Người, thiên phú của hắn rất cao. Đối với mấy cái này đồ lý giải cũng rất cao. Cho dù này 3 bộ điện ảnh thị phục chế, nhưng La Mạch cũng phải so khoái tử huynh đệ bọn họ kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Các loại điện ảnh thủ pháp hẳn là dùng tại địa phương nào hắn biết rõ. Có thể là La Mạch bản thân cũng có chút chán ghét làm ra vẻ. Giống khoái nhạc gia tộc đánh ra loại kia muốn dùng các loại cực kỳ quính. Gạch nối, Ji-ong biểu lộ làm cho người ta bật cười điện ảnh. Hắn cho rằng giống như là nhất định phải lấy tay đi cào người ngứa. Cầu hắn cười thoáng một phát, thật sự là cấp quá thấp. Nhân tiện hắn đối với rất làm thêm làm đồ vật cũng rất chán ghét. Biết rồi. Tiếu Ương nhìn kỹ một chút, khả năng thật tồn tại một vài vấn đề. Bọn họ trước mạng lưới điện ảnh chế tác quen thuộc, liền sẽ nhân tiện dạng này một chút phong cách, nhiều khi không cẩn thận liền sẽ biểu hiện ra ngoài. La Mạch tại studio chờ đợi một ngày, không thể không nói hắn thật đúng là có chút thái thượng hoàng cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có vên mặt hất hàm sai khiến dự định. Chỉ là muốn để cho điện ảnh hướng phía chính mình mong đợi phong cách vỗ xuống thôi. Ngày thứ hai, điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Sẽ quay chụp tuyển tú tiết mục đoạn ngắn. Vì để tránh cho Imgo TV cho là mình đang châm chọc bọn họ tuyển tú tiết mục. La Mạch đối với cái này tuyển tú tiết mục tại thiết lập bên trên có sở tu đổi. Không có đem lục đục với nhau viết lên ca từ trong. Tuy nhiên cái kia lão đồng học đối với Truy Mộng hai tên gia hỏa khinh thường ngược lại thật. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia tuyển tú tiết mục, nghĩ đến hai cái lão nam hài vì mộng tưởng tại một lần. Chỉ bất quá lần này bọn họ trong giấc mộng lại xen lẫn quá nhiều đồ vật. La Mạch bất thình lình liền nghĩ đến lúc trước hắn thấy một cái Tống Nghệ tiết mục. Cái này Tống Nghệ tiết mục thuộc về hậu thế. Kỳ thực cũng là một cái tuyển tú tiết mục. Nhưng cái này lần tuyển tú tiết mục lại cơ hồ lật đổ rất nhiều người tưởng tượng. Tôn chỉ của nó cũng là bất luận đẹp xấu. Không đi thanh xuân thần tượng phái lộ tuyến. Hoàn toàn chỉ là nghe đám tuyển thủ âm thanh nói chuyện sinh tử. Dạng này tuyển tú tiết mục khai sáng hoa hạ tiếng ca loại tuyển tú tiết mục tân dậy sóng. Khiến mọi người thấy được một lần mới tuyển tú tiết mục tăng thêm điểm, The Voice of China. La Mạch ở trong lòng nghĩ tới cái này năm chữ. La Mạch đang di động ổ cứng hậu thế trong tư liệu thấy qua The Voice of China tư liệu. The Voice of China nguồn gốc từ tại năm 2012 Hà Lan một cái tiết mục thơ Voice CEO FHOL Land. Về sau The Voice of China cũng là từ chỗ này mua bản quyền. Thậm chí chuyên môn theo Hà Lan không vận rồi bốn cái đạo sư ghế xoay. Mà bây giờ, La Mạch nhớ tới cái tên này. Cũng nhớ tới Lão Nam Hài. Nếu như có thể đem Lão Nam Hài trong sửa đổi nghệ thuật tuyển tú tiết mục. Biến thành The Voice of China. Đồng thời The Voice of China cũng bắt đầu đẩy ra lời nói. Hai địa phương này sẽ có thể đưa đến lẫn nhau tuyên truyền. Tương hỗ là hô ứng tác dụng. Nhìn Lão Nam Hài người. Sẽ càng thêm chú ý The Voice of China. Nhìn The Voice of China người. Cũng sẽ nhớ lại Lão Nam Hài. Hiện tại, đừng nói là chiếc giang đài The Voice of China. Liền xem như Hà Lan giọng hát hay hiện tại cũng còn chưa mở triển khai đây. Imgo TV 2 năm này khoái nam nhanh nữ nhân khí hạ xuống lợi hại. Khiến mọi người cho rằng tuyển tú tiết mục không còn chút sức lực nào. Mà mình bây giờ liền có thể cho bọn hắn sáng tạo một lần kinh hỉ. Để bọn hắn nhìn thấy một trận cuồng chiều bao phủ hoa hạ. Tuy nhiên cứ như vậy. La Mạch liền cần đem Lão Nam Hài phía trên mình lạc ấn khắc càng sâu một chút. Đầu tiên, nếu như bộ phim này cùng mình quan hệ không lớn, hắn mong muốn hiệu quả cũng liền có chút khó mà khai triển. Hai địa phương này cũng có chút khó mà đáp lên quan hệ. Tiếp theo, nếu như mình tại Lão Nam Hài trên thân không có gì quá lớn lạc ấn. Này ích kỷ điểm nói, La Mạch chuyện này có thể đưa đến đối với mình hiệu quả. Trên cơ bản cũng là giảm bớt đi nhiều. Cho nên, La Mạch xuất hiện ý nghĩ này về sau. Trước tiên thương lượng với khoái tử huynh đệ rồi thoáng một phát. Tại trải qua hiệp thương về sau, La Mạch cùng Tiếu Ương trở thành Lão Nam Hài liên hợp đạo diễn. Kỳ thực có thể cùng La Mạch liên hợp đạo diễn một bộ điện ảnh. Đây tuyệt đối là lớn lao vinh diệu. Mọi người thấy La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Chọn chúng tác phẩm may mắn cùng một chỗ đạo diễn một bộ điện ảnh về sau. Tâm tình đại chấn. Quả nhiên, La Mạch kế hoạch này là làm thật. Bọn họ nhưng lại không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cũng không biết La Mạch phòng làm việc sẽ hướng về Tống Nghệ tiết mục tiến quân. La Mạch phòng làm việc công tác phạm vi cũng có cùng Tống Nghệ tiết mục tương quan đồ vật. Bọn họ cũng sẽ khả năng chế tác một chút tốt Tống Nghệ tiết mục. Mà bây giờ đưa ra The Voice of China cũng không ổn. La Mạch đưa ra ý nghĩ về sau. Phòng làm việc cũng bắt đầu tìm kiếm chuyên nghiệp nhân tài bắt đầu chủ tính. Đồng thời cũng cùng toàn quốc đài truyền hình liên hệ hợp tác những việc. Lần này tiến quân Tống Nghệ tiết mục. La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc đều chuẩn bị kỹ càng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.